Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, Cô Phi chết. Triệu Mục không có gấp đi ra ngoài. Cô Phi mặc dù bế quan nhưng là còn có phân thân ở một bên trông chừng. Phân thân khẳng định không bằng bổn tôn, thậm chí không cách nào phát huy cướp đoạt chi nhận toàn bộ lực lượng. Hắn cần phải làm là vượt qua cô Phi phân thân một chút xíu tiếp quản cướp đoạt chi nhận một phần nhỏ quyền khống chế, sau đó từ trong đạt được cô Phi những năm này thông qua hắc ám mồi lửa cướp đoạt phân tích tất cả loại căn nguyên, lấy này tới để cho tự thân hoàn mỹ thân thể không ngừng tiến hóa. Sau đó đến khi cô Phi luyện hóa hoang cổ ý chí biến thành ánh mắt thời khắc mấu chốt. Đến khi hoang cổ ý chí phản kháng cuối cùng lúc bộc phát khắc. Lúc này là cô Phi thời điểm suy yếu nhất. Hắn sẽ bắt cơ hội đem một lần hành động trấn áp. 30.000 năm sau, cô Phi luyện hóa hoang cổ ý chí biến thành ánh mắt đến thời khắc mấu chốt. Chỉ cần hoàn toàn trấn áp trong đó điên cuồng vặn vẹo. Đem trói buộc ở hắn khai thác phong ấn bên trong. Hắn là có thể đem điều này ánh mắt làm mình một cái cường lực thủ đoạn. Hoang cổ ý chí vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hắn cướp đoạt chi nhận có hắc ám mồi lửa và hoàn mỹ thân thể con người hai loại tiến hóa thủ đoạn. Cái này làm cho hắn hoàn toàn miễn dịch hoang cổ ý chí lưu lại tổn thương. Chỉ dùng 30.000 năm liền trấn áp cái này con mắt. Hoang cổ ý chí ánh mắt tiến hành phản kháng cuối cùng. Tạm thời bây giờ theo cô Phi đối kháng với nhau ngươi chết ta sống. Vừa lúc đó, Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở hư không thiên ma thần biển một tòa cung điện bên trong. Cô Phi phân thân đang một ngôi đại điện bên trong ngồi ngay ngắn dưỡng thần. Tùy tình chú ý bản thể và cướp đoạt chi nhận bên ngoài nhất cử nhất động. Phàm là khởi nguyên có xuất hiện dấu hiệu cũng phải lập tức thông báo bản thể. Nhưng không biết ở hư không thiên ma thần trong nước bộ có kẻ địch âm thầm đến gần. Đến gần ngay tức thì, Triệu Mục tước đoạt cô Phi đối với cướp đoạt chi nhận quyền khống chế. Tước đoạt ngay tức thì, phân thân bị hư không thiên ma thần biển trấn áp. Triệu Mục trong tay hiện lên cướp đoạt chi nhận hình chiếu. Xuất hiện ở cô Phi bế quan địa phương đưa tay đè ở hoang cổ tổ quan phía trên. Hắn lấy hư không thiên ma thần biển trấn áp cô Phi phân thân. Sau đó đối với cái này phân thân tiến hành số liệu sửa đổi. Cuối cùng cưỡng ép khống chế cái này phân thân mở ra hoang cổ tổ quan. Toàn bộ quá trình đều bị nén ở trong nháy mắt không cho cô Phi bản thể phản ứng chút nào cơ hội. Đến khi cô Phi ở hoang cổ tổ quan nội bộ mở mắt ra, hoang cổ tổ quan nắp đã bị cô Phi phân thân mở ra. Triệu Mục liền trực tiếp là một đao, xuyên qua cô Phi con mắt trái đem hắn đóng vào hoang cổ tổ quan phía trên. Cái này một đao để cho cô Phi bị sự đả kích không nhỏ, để cho hoang cổ ý chí ánh mắt phản kháng trực tiếp xông phá còn chưa hoàn thành phong ấn. Cô Phi đã không để ý tới phong ấn hoang cổ ý chí ánh mắt. Kích hoạt hệ thống máy chủ tiến hành biên tập, đem tự thân lực lượng biên tập đến gần như lớn vô hạn. Chân phải nâng lên đạp một cái đạp về phía Triệu Mục. Tay trái vậy bắt cướp đoạt chi nhận hình chiếu tay phải chụp vào Triệu Mục. Triệu Mục tay trái một đương, đúng cái cánh tay trái bị một cước này chấn động thành phấn vụn. Bởi vì hắn thuộc tính cũng đổi thành số lượng theo xâm lược. Đang vào giờ khắc này cưỡng ép xâm lược cô Phi trong cơ thể số liệu tin tức căn nguyên. Nhìn lại cô Phi, đem tự thân thuộc tính biên tập là thuần túy lực lượng. Bởi vì cô Phi rất rõ ràng, Triệu Mục mới là hắc ám mồi lửa và hoàn mỹ thân thể con người người sáng tạo. Mặc dù hắn không biết Triệu Mục là làm sao chết giả lừa gạt hắn. Nhưng là hắn biết Triệu Mục một khi bắt được cướp đoạt chi nhận. Hắn và hoang cổ ý chí hai người căn nguyên đối với Triệu Mục mà nói cũng chưa có bất kỳ bí mật. Hắn và hoang cổ ý chí năng lượng tổn thương Triệu Mục có thể hoàn toàn miễn dịch. nhưng là thuần túy lực lượng, không chứa bất kỳ năng lượng nào, thuần túy thân thể lực lượng. Đây là Triệu Mục không cách nào hoàn toàn miễn dịch tổn thương. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể ở cái trạng thái này theo Triệu Mục giao thủ. Bước lui Triệu Mục, hắn muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Cho đến hoàn toàn nắm trong tay hoang cổ ý chí lực lượng trở lại tìm Triệu Mục tính sổ. Triệu Mục tung người nhảy một cái, nhảy vào hoang cổ tổ quan, khống chế cô phi phân thân đem nắp quan tài khép lại. Hư không thiên ma thần biển toàn lực chấn áp lên hoang cổ tổ quan. Hoang cổ tổ quan bên trong Triệu Mục thân thể mấy cái liền bị cô phi xé nát. Nhưng là hắn thân thể nhưng lại ở ngay tức thì khôi phục như cũ. Bởi vì hắn thân thể hiện tại chính là hoang cổ thần thánh cấp bậc cường độ. Cho dù tử vong cũng có thể ngay tức thì tạo hóa sống lại. Không giống khởi nguyên thần thánh cường độ thân thể kinh người như vậy khó mà trọng tố. Hơn nữa hắn đem tất cả lực lượng cơ hồ đều bơm vào cho cướp đoạt chi nhận đổi thành số lượng theo. Tin tức xâm lược, cô phi căn nguyên là số liệu tin tức căn nguyên. Hoang cổ ý chí bây giờ căn nguyên là ô nhiễm tin tức. Cũng theo số liệu tin tức có liên quan. Cướp đoạt chi nhận đâm vào cô phi trong hốc mắt trợ giúp hoang cổ ý chí ô nhiễm tin tức đối với cô phi. Mở ra đánh vào, đồng thời cưỡng ép cắt đứt quấy nhiễu cô phi khống chế đối với thân thể quyền. Dựa vào đối với cô phi số liệu tin tức bổn nguyên biết rõ cưỡng ép cướp đoạt hắn lực lượng đổi thành. Là hắc ám cướp đoạt căn nguyên. Những thứ này hắc ám cướp đoạt căn nguyên. Triệu Mục toàn bộ đều dung vào từ bên trong thân thể để cho tự thân hướng khởi nguyên thần thánh. Tiến hóa, cô phi từ đầu đến cuối không có dừng lại phản kháng. Cho đến đi qua 20.000 năm, ngày này cô phi đột nhiên không phản kháng. Bởi vì hắn đã suy yếu đến mất đi một điểm cuối cùng chạy trốn cơ hội. Nếu như hắn tiếp tục phản kháng vùng vẫy, Triệu Mục hoàn toàn đem hắn cướp đoạt cắn nuốt hết, có lẽ cần mấy trăm ngàn năm thời gian. Nhưng cái này vậy ý nghĩa hắn phải chịu đựng mười mấy chục nghìn năm hành hạ. Thân thể dày vò cũng được đi. Chân linh phương diện hoang cổ ý chí tin tức ô nhiễm mang tới tổn thương lại để cho hắn nổi điên. Đối với hiện tại hắn mà nói, tử vong hoặc giả là một loại giải thoát. Triệu Mục, nói cái điều kiện như thế nào? Cô phi bình tĩnh nói, ngươi nói. Triệu Mục cưỡi ở cô phi trên mình hỏi, giết khởi nguyên, tước đoạt ta lực lượng sau cho ta chân linh một con đường sống. Cô phi cầu khẩn nói, dựa vào cái gì? Triệu Mục cười lạnh nói, ta sẽ phối hợp ngươi luyện hóa ta lực lượng tiết kiệm ngươi 100.000 năm thời gian. Cô phi nói ra, mình vốn liếng cuối cùng, đồng ý. Triệu Mục không chút do dự gật đầu một cái. Cô phi thở dài, đầu tiên giải trừ đối với hoang cổ tổ quan quyền khống chế. Triệu Mục lập tức bắt đầu luyện hóa hoang cổ tổ quan. Luyện hóa sau cướp đoạt chi nhận lực lượng đạt được càng nhiều rõ ràng thà. Hơn nữa cô phi vậy không phản kháng nữa, chủ động phối hợp hắc ám mồi lửa cướp đoạt. Cái này làm cho Triệu Mục tiếp tục hắc ám cướp đoạt căn nguyên càng ngày càng nhiều. 20.000 năm sau, cô phi nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Không có cô phi, hoang cổ ý chí ánh mắt chui vào Triệu Mục ấn đường bắt đầu ô nhiễm hắn. Triệu Mục bắt lại cô phi chân linh tiếp tục chiếm đoạt lực lượng. Lại dùng 1.000 năm hoàn toàn đem cô phi chân linh luyện hóa chiếm đoạt. Hoàn toàn không cho cô phi lưu lại một chút xíu chân linh. Đối mặt cô phi cái này loại tồn tại, cách làm chính xác nhất chính là nhổ cỏ tận gốc. Lưu lại hắn một chút chân linh, tương lai không chừng liền sẽ trở thành là tai họa ngầm. Cho nên hắn nuốt lời, hắn chưa bao giờ định bỏ qua cho cô phi. Có cô phi trấn áp hoang cổ ý chí đánh rớt xuống cơ sở. Triệu Mục chỉ dùng không tới 10.000 năm đã hoàn toàn trấn áp hoang cổ ý chí ánh mắt. Cướp đoạt chi nhận cắm ở con ngươi lên, bắt đầu chiếm đoạt hoang cổ ý chí lực lượng đổi thành là hắc ám cướp đoạt căn nguyên. Nếu như nói cô phi là một đạo món ngọt, Hoang cổ ý chí đối với hắn mà nói chính là một đạo bữa tiệc lớn. Dẫu sao hắn theo hoang cổ ý chí đều là chủ tiến hóa. Cô Phi nói cho cùng am hiểu nhất là tạo hóa mà không phải là tiến hóa. Càng ngày càng nhiều hắc ám cướp đoạt căn nguyên, thúc đẩy triệu mục chân linh và thân thể không ngừng dung hợp. Đến cuối cùng hoàn toàn không phân chia chân linh và thân máu thịt. Hoàn toàn đem hắn hoàn mỹ thân thể con người tiến hóa thành khởi nguyên thần thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/tuyencv.nối.cat/nối.cao/nối.tsu/nối.cuoc/nối.son/nối.dien/nối.vien/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.